Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 257: Quỷ dị ma vật. Đi vào cửa đá trước mặt, Grim dùng tia sáng màu tím cẩn thận quét nhìn chỉnh phiến cửa đá. Tại nó dưới góc phải phát hiện một cái cùng loại cơ quan đồ vật. Xác nhận cũng không có liên quan cơ quan cạm bẫy đằng sau. Grim mở ra cửa đá cơ quan, phủ bụi nhiều năm cửa đá từ từ mở ra. Một cỗ axit đậm đặc ăn mòn vị để Grim sắc mặt hơi nhíu một cái. Vẫn là không chút do dự dẫn đầu đi vào. Trên đường đi, Grim đều có thể chuẩn xác đề xuất nhìn ra bất luận cái gì cơ quan cạm bẫy. Xảo dây địa mang theo mọi người đi tới một gian trống trải dưới mặt đất trong quảng trường. Quảng trường chung quanh phân bố mấy khối đơn độc dựng thẳng tấm bia. Ở giữa chỗ có một ngụm nặng nề thạch quan. Grim dùng tia sáng màu tím dò xét qua cả gian đại sảnh. Cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nơi này lại là mộ thất. Dabaru nghiêm nghị đứng tại Grim bên cạnh, nhìn xem ở giữa quan tài thấp giọng nói ra. Grim, những bia đá này tốt nhất giống như giới thiệu quốc gia này lịch sử. Ta chỉ có thể căn cứ đồ án suy đoán. Phía trên văn tự xem không hiểu. Reizu đánh giá một tấm bia đá. Suy tư nói với Grim. Đây là cổ đại văn tự. Grim tại Alabasta cùng Skypiea gặp qua đồng dạng văn tự. Sắc mặt không khỏi hơi giật mình. Grim đối với quốc gia này lịch sử cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ là hiếu kỳ Kozuki gia tộc vì cái gì cùng Newcastle Vương quốc cũng có liên hệ. Nơi này vậy mà đều sẽ xuất hiện cổ đại văn tự. A, cái này lại là một ngụm giả quan tài. Grim xuyên thấu qua ở giữa trưng bày thạch quan đi đến nhìn. Phát hiện bên trong không chỉ có là rỗng ruột. Hơn nữa còn có một cái tĩnh mịch địa đạo. Lão bản, người phát hiện cái gì? Dabaru nghe được Grim lời nói. Lập tức đi vào Grim bên cạnh hỏi. Trong này là rỗng ruột. Bất quá bên trong có vẻ như có một cỗ cực kỳ quỷ dị năng lượng. Grim dùng tay chỉ trước mặt thạch quan mở miệng nói ra. Đám người đại khái hiểu rõ một phen, quyết định vẫn là mở ra thạch quan nhìn xem đến tột cùng. Thế là nhao nhao đứng sau lưng Grim để phòng bất trắc. Thạch quan bị Sander trực tiếp đẩy ra, lộ ra một cái vòng tròn hình dáng cửa hang. Nắp quan tài bởi vì niên đại xa xưa quan hệ, cửa hang tối tăm mờ mịt một mảnh. Mọi người chú ý, có biến. Lúc này Grim đột nhiên hét lớn một tiếng, đem mọi người ngăn ở sau lưng. Chỉ thấy trong thạch quan chỗ cửa hang, một cỗ đen nhánh sương mù đang nhanh chóng tập kết. Toàn bộ dưới mặt đất quảng trường cũng bắt đầu run rẩy lên. Grim cũng là không loạn chút nào, chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm trên quan tài đá phương. Đen nhánh sương mù càng tụ càng nhiều. Grim một bên cẩn thận mà nhìn xem đen nhánh sương mù. Một bên nghĩ tìm người mấy người khác đánh lấy thủ thế. Để toàn viên bắt đầu rút lui. Grim thì là thả người nhảy lên. Cả người đi vào thạch quan bên cạnh. Một bà nhấc lên một cái từ cửa hang phun ra tới cái hộp ngọc nhanh chóng hướng về đằng sau rút lui. Đây là duy nhất từ cửa hang bắn ra tới đồ vật. Khẳng định không đơn giản. Đúng lúc này, đen nhánh sương mù đã chậm rãi tụ tập thành hình, hóa thành một con bộ dáng dữ tợn tứ bất tượng, ngửa mặt lên trời gào thét. Tứ bất tượng ma vật gào thét qua đi, thì là ánh mắt âm u hướng lấy Grim nhìn sang, thẳng đến trông thấy Grim trên tay cái hộp ngọc thời điểm. Đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu hướng về Grim cắn xé tới. Mẹ nó, chạy mau! Thứ này tựa hồ để mắt tới đồ vật trong tay của ta. Grim đối với đám người la lớn. Mặc dù gặp được ma vật phản ứng, nhưng là Grim cũng không có từ bỏ cái hộp ngọc dự định. Theo sát mấy người điên cuồng hướng lấy bên ngoài chạy. Cái này ma vật không biết là bởi vì cái gì tạo thành hình. Tia sáng màu tím thế mà đối với nó không hề có tác dụng. Cái này khiến Grimm không khỏi âm thầm kỳ quái. Ma vật gào thét lớn hướng về Grimm cắn tới. Grimm nghiêng người tránh thoát, lại thấy được bị ma vật đánh tới vách đá y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là lưu lại một khối đen nhánh cái bóng. Thứ này có chút tà môn. Mọi người cẩn thận một chút. Tuyệt đối không nên bị thứ này dính vào trên thân. Grimm nhìn thấy ma vật công kích hiệu quả đằng sau. Không dám tùy tiện để cho người ta đi thử lôi. Ngay tại Grimm nhiều lần kinh hiện né tránh qua đi. Một đoàn người chậm rãi tới gần lối đi ra. Nhưng mà phía trước đoạn này đường không còn là khúc chiết uốn lượn dưới mặt đất đường hầm, mà là thẳng tắp một đoạn đường bằng. Các người chạy mau, để ta chặn lại nó. Grimm biết phía trước đã không cách nào tránh né, dứt khoát lưu lại đoạn hậu. Grimm từ bên hông rút ra trường đao, xoay người nhìn xem càng ngày càng gần ma vật. Một đao hướng về phía trước chém xuống, thân đao mang theo từng tia gào thét thanh âm. Vạch ra một đạo chảm kích, ma vật bị chảm kích một chia làm hai, tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, bất quá trong nháy mắt lại hợp làm một thể. Tiếp tục hướng về Grimm cắn xé tới, Grimm trở tay lại là một cái chảm kích, thân thể lập tức nghiêng người lui lại, hướng về cửa thông đạo tới gần. Cứ như vậy, một người một ma vật dần dần giằng co hướng về cửa thông đạo mà đi. Ngay tại tới gần cửa thông đạo thời điểm, Grimm một cái né tránh không kịp bị ma vật nhanh chóng tới gần. Một thân ảnh trực tiếp ngăn tại Grimm trước mặt, chính thức một mực thân thể run rẩy Mary. Đối với ma vật bản năng e ngại nó thế mà quên mình thay Grimm đỡ được cái này không cách nào né. Tránh một ngụm. Cắn xé tại Mary trên người đen nhánh sương mù trong nháy mắt bắt đầu ăn mòn thì Mary thân thể. Tựa như hóa khí, Mary thân thể trong nháy mắt thiếu một mảng lớn. Mary, Grimm giống giận nói đao vọt mạnh tiến lên. Một đao bổ chém hướng ma vật. Trong mắt tia sáng màu tím điên cuồng chớp động. Grimm muốn cưỡng ép rút ra màu xanh sẫm tiểu kiếm. Nhưng mà đợi tại Rainbow Mist bên trong Shichiseiken tựa hồ bị giam cầm. Cũng không có phản ứng chút nào. Chủ nhân, ta không sao. Mary thê thể một lần nữa tụ tập lại. Bộ dáng yếu ớt tràn đầy mỏi mệt. Nguyên lai Mary tại đen nhánh sương mù nhiễm thời điểm. Trong nháy mắt đem thân thể bóc xuống. Mary toàn thân đều là virus. Cùng nhân thể cấu tạo khác biệt. Bóc ra đằng sau sẽ chỉ làm hắn thực lực giảm lớn. Cũng không chí mạng, giống, một tiếng cực lớn kêu rên truyền đến. Cái kia đi theo Grimm cùng một chỗ đuổi theo ra cửa động ma vật đột nhiên thống khổ kêu to lên. Chu lên lui tiến vào trong cửa đá. Các ngươi nhìn, tên kia không dám ra cửa đá. Reizu kích động chỉ vào ma vật kêu lên. Kỳ quái. Cái này cửa đá xem ra cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Nó vì sao lại thụ thương? Dabaru là một quân thống soái, tỉnh táo phân tích nói. Không đúng, nó cũng không phải là sợ hãi cửa đá. Nó sợ hãi chính là tinh khiết huyết sát thạch. Grimm một bên nói, một bên nắm lên một viên tinh khiết huyết sát thạch ném về ma vật. Giống... Huyết sát thạch vậy mà giống như viên đạn, có thể đả kích đến ma vật thực thể, để nó bị đau hét thảm lên. Hiệu quả rõ ràng không sai. Thì ra là thế, đã dạng này vậy người tử kỳ đã đến. Dabaru từ dưới đất dùng tay bắt một nắm lớn huyết sát thạch hướng về ma vật ném mạnh tới. Đầy trời huyết sát thạch để ma vật né tránh không kịp. Phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm thê lương như là lệ quỷ. Cái này ma vật năng lực kháng đòn coi như không tệ. Dạng này đều không có đối với hắn tạo thành vết thương chí mạng. Sander đứng tại cho ngươi bên cạnh thấy rất rõ ràng. Là có chút khó chơi. Grimm nhìn thoáng qua xoay người hướng về trong cửa hang chạy vô tung vô ảnh ma vật. Cảm giác có chút khó giải quyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.